Yêu Long Cổ Đế, chương 600, cướp thu đệ tử, góc truyện audio.com, cũng chặt đứt đi, mấy chữ này, như là hóa thành Tống Minh Thư trong óc thế giới trong đó lôi đình. Khiến cho hắn cái kia nguyên bản một mảnh điên cuồng sắc mặt. Từ từ tỉnh táo, lại từ từ tuyệt vọng, này trung vực trong đó đan đạo, đan thần sơn cùng đan linh sơn cân sức ngang tài. Có thực lực một con đều là theo đan thần sơn trong đó mua sắm. Có thực lực một mực là theo đan linh sơn trong đó mua sắm. Trước đó Doanh Vọng đại sư phong kín Tống gia tại đan thần sơn đan dược chi lộ. Nhưng lại không phong được đan linh sơn nơi đó. Tuy nói khả năng bởi vậy hội đắt hơn nhiều. Nhưng ít ra Tống gia còn có một con đường có thể đi. Nhưng giờ phút này, đan linh sơn đan đường. Cũng bị không cốc đại sư cho chặt đứt, từ giờ khắc này, toàn bộ trung vực, không có người nào dám cho Tống gia luyện đan, như Tống gia bồi dưỡng không ra chính mình đan sư, cái kia đem chỉ có ngồi ăn chờ chết xuống tràng, không có đan dược, chẳng khác nào không có tiếp tế, Tống gia thực lực, đem sẽ nhanh chóng yếu bớt, Tống Minh Thư ngẩn ở tại chỗ, cảm thấy tựa hồ tất cả mọi người tại cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chính mình. Hắn chợt quay đầu, nhìn về phía trung niên nam tử kia, vì cái gì không sớm một chút nhắc nhở ta, ta nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi không nghe, nam tử trung niên hừ lạnh, hắn chính là ngụy hoàng cảnh tu vi, nếu không phải thân phận của Tống Minh Thư, đã sớm một bàn tay đem phiến chết rồi, giờ phút này gặp hắn phạm phải như thế sai lầm lớn, càng đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người mình. Trong lòng liền băng hàn, dự định trở lại Tống gia về sau, đem việc này một năm một mười nói cho gia chủ. Tốt, không cốc đại sư nói, tiểu bối mà thôi, không cần cùng hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian. Bọn ngươi nếu là không có người muốn đan phương này, cái kia lão thân muốn, thoại âm rơi xuống, nàng xuất ra một cái không gian chiếc nhẫn, sau lưng lập tức có người tiếp được. Đi ra bao xương, này không gian giới chỉ, cùng sở hữu linh thạch 200 ức, cũng không tính là bạc đãi xuất ra đan phương này người. Không cốc đại sư nói, thấy không cốc đại sư đều đã như thế, những thế lực lớn khác có lòng muốn tranh đoạt, nhưng lại không cách nào mở miệng. Trước đó là Doanh Vọng đại sư, giờ phút này là không cốc đại sư, hai vị hiển hách thanh danh đan đạo đại sư. Đem hai tấm có thể xưng chí bảo đan phương đều đã cướp đi. Bọn hắn liền là hối hận cũng không kịp. Nếu có thể có thứ ba toa đan thuốc, ta nhất định phải đem vỗ xuống. Doanh Vọng đại sư cùng không cốc đại sư, vốn là đan đạo đại sư. Lần này lại là các từ được đến một tấm thượng phẩm thánh linh cấp đan phương. Như đan phương này là thật, cái kia hai người bọn họ địa vị, lại hội hung hăng ổn định một phen. Không biết còn có hay không thứ ba toa đan thuốc, rất nhiều thế lực lớn trong lòng mở miệng, lại là tiếc nuối lại là hối hận, chờ mong có thể có thứ ba toa đan thuốc xuất hiện. Mà Vân Thiên Thiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Vừa cười vừa nói, bất mãn chư vị, tiếp xuống 8 dạng vật phẩm đấu giá bên trong, còn có đan phương 3 tấm, nếu muốn cạnh tranh, thật không thể do dự nữa. Thiên Thiên trước đó nói qua, để mạng lại cam đoan đan phương này trình độ chân thật. Như còn có người không tin, chớ nói Thiên Thiên không có nhắc nhở, thoại âm rơi xuống, nàng đem cái thứ ba trên khay mặt vải đỏ xốc lên. Quả nhiên cũng là một tấm đan phương trôi nổi, vẫn như cũ là thượng phẩm thánh linh cấp đan phương. Vân Thiên Thiên nói, này đan tên là Âm Dương Huyền Long Đan. Sau khi thôn phệ, nhưng để tự thân long lực cường hãn trình độ, tại trong vòng nửa canh giờ, tăng lên gấp 3, t, nghe được Âm Dương Huyền Long đan dược hiệu, mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là thượng phẩm thánh linh cấp đan dược a, cái kia hoàn hồn đan có khả năng bảo trì bất tử bất diệt. Cái kia từ tâm phá chướng đan có thể khiến người ta bất luận cấp bậc vững vàng đột phá. Bây giờ này Âm Dương Huyền Long Đan, lại là có thể tại trong vòng nửa canh giờ, tăng lên dữ dội gấp 3 cường độ long lực tăng lên dữ dội gấp 3, đây là một cái khái niệm gì? Tương đương với bản thân thực lực tổng hợp, tăng lên dữ dội gấp 3. Đúng, mà lại thời gian vẫn là nửa canh giờ. Cùng cấp bậc bên trong, nếu là nuốt vào này đan, tại trong vòng nửa canh giờ, hoàn toàn liền là quét ngang vô địch, nghiền ép hết thảy cục diện. Như thế đan dược, tại siêu cấp cường giả trong tay, mới có thể thể hiện ra uy lực mạnh nhất. Nghe những cái kia xôn xao, Vân Thiên Thiên khóe miệng mà mỉm cười càng đậm, liền Doanh Vọng đại sư cùng Không Cốc đại sư đều tự mình ra tay rồi. Hiển nhiên Tô Hàn không có lừa gạt mình, tuy nói còn không có nghiệm chứng, nhưng Vân Thiên Thiên đã có cực lớn tự tin. Nàng nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn vẫn như cũ là im ắng phun ra hai chữ linh thạch. Ta nói các ngươi hai cái một mực mắt đi mày lại làm gì? Nam Cung Ngọc không nhìn thấy Tô Hàn mở miệng, chỉ là gặp Vân Thiên Thiên thỉnh thoảng hướng phía Tô Hàn nơi này xem ra. Khuôn mặt ửng đỏ, dường như cực kỳ hưng phấn giống như, mà Tô Hàn cũng là vẫn luôn đang ngó chừng Vân Thiên Thiên. Điều này không khỏi làm Nam Cung Ngọc sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Các ngươi, sẽ không phải là có gian tình a? Nam Cung Ngọc trừng to mắt. Giả bộ cả kinh nói. Tô Hàn, ngươi thế nhưng là có gia đình người a, hai tử đều đã 4-5 tuổi, ngươi xòe ở bên ngoài làm gian tình, nếu là Vũ Tuệ cùng Vũ Nhiên biết, tất nhiên sẽ ăn ngươi. Lan, Tô Hàn nhàn nhạt phun ra một chữ, thôi đi, không có ý nghĩa, Nam Cung Ngọc cảm thấy không thú vị, cũng không lên tiếng nữa. Chuyện xấu nói trước, cũng là Tống Công Tử nhắc nhở Thiên Thiên, Vân Thiên Thiên nhìn về phía Tống Minh Thư. Nói, này âm dương huyền long đan đan phương, một dạng là không có đi qua nghiệm chứng, như chư vị muốn cạnh tranh, có thể trước suy nghĩ kỹ càng. Tống Minh Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vân Thiên Thiên, trên mặt một mảnh sát cơ, hắn có ý mở miệng, nhưng trung niên nam tử kia lại là trực tiếp ra tay. Đem hết thảy tu vi phong ấn, càng là làm hắn nói không ra lời, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Âm dương huyền long đan đan phương, giá quy định 100 ức hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 ức. Vân Thiên Thiên nói, 101 ức, 102 ức, 105 ức, 18 ức, 110 ức, lần này, không có bất kỳ người nào lưỡng lự, đều là lập tức mở miệng. Số 78 bao xương bên trong, Doanh Vọng đại sư lắc đầu cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Bọn gia hỏa này, hiển nhiên là không có ý định lại để cho lão phu chiếm tiện nghi a, đại sư. Đám người này cũng đều không phải người ngu, ngược lại rất tinh minh. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai bỏ qua, chỉ còn lại có 3 lần cơ hội. Bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt nắm bắt, sau lưng một tên đồng tử nói. Số 6 bao xương bên trong, Không Cốc đại sư nhìn trong tay đan phương, trong mắt hào quang lấp lánh. Mặc dù không biết này đan phương là thật là giả, nhưng từ nơi này có cây bày ra, cùng với đối với này đan giảng giải bên trong, có thể nhìn ra người này đan đạo tạo nghệ cũng là cực cường. Hơi hơi trầm ngâm, Không Cốc đại sư bỗng nhiên nói, đi điều tra một chút, nếu có cơ hội, tra ra bán đi đan phương này người đến cùng là ai. Đại sư, ngài là muốn, người sau lưng hỏi thăm. Không Cốc đại sư mỉm cười, thật vất vả gặp được như thế một cái có thiên tư người. Làm sao có thể nhường Doanh Vọng lão gia kia đoạt đi? Nhưng nếu này người là người loại, người sau lưng lưỡng lự, nhân loại lại như thế nào? Không Cốc đại sư nhướng mày, người nhớ kỹ, vô luận là võ đạo vẫn là đan đạo, người thành đạt làm bên trên, này cùng là không phải nhân loại không quan hệ. Minh bạch chưa? Vâng, người kia liền vội cung kính trong đó lui ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.